Nếu không, tuy rằng trong lòng hai chúng ta không muốn, nhưng mà đành đắc tội. Vệ Tử Thanh nói xong, liền tiến lên một bước, đứng song song với Âm Vô Trần. Sắc mặt hai người ngưng trọng, ánh mắt không xẹt qua trên người của mọi người, cũng không dừng lại. Ngoài Doanh Châu Mộc gia thì Tam Thiên Đạo Môn, Vô Thượng Ma Tông là hai đại thế lực truyền thừa vô tận năm tháng, thực lực cực mạnh, nội tình thâm hậu, những tông phái các châu tuyệt đối không thể so sánh được. Hai đại tông phái này từ trước đến nay luôn bất hòa, không ngừng tranh giành, cầu xẻ lẫn nhau. Tuy rằng chưa tới bất động cái thiên, nhưng mà quan hệ cũng cực kỳ cương ngạnh. Vệ Tử Thanh và Âm Vô Trần là hai người kế thừa của hai tông môn, trăm triệu lần cũng không thể liên thủ lừa gạt mọi người. Cho nên sau khi do dự một hồi, mặc dù có ba gã tu sĩ bóp nát thí luyện thạch rời đi, nhưng đại bộ phận người khác lại lựa chọn lưu lại. Về đạo hữu, bọn ta tin tưởng hai vị chắc chắn có nguyên nhân, xin hãy lập tâm ma thệ ngôn. Hơn nữa cam đoan rằng ngày hôm nay không được nói ra ngoài. Bọn ta hiển nhiên giao túi trữ vật. Sắc mặt mọi người nói chuyện lãnh đạm đến cực điểm. Sau khi hai người lập ra tâm ma thệ ngôn, hắn là người thứ nhất giao ra túi trữ vật. Vệ Tử Thanh cùng Âm Vô Trần dùng thần thức đảo qua, liền hướng đối phương gật đầu, rồi đem túi trữ vật còn nguyên trả lại. Có người thứ nhất thì người thứ hai, thứ ba, những tu sĩ còn lại cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi theo thứ tự giao ra túi trữ vật. Sau một lúc, khi Vệ Thanh Tử trả lại túi trữ vật, liền cùng Âm Vô Trần liếc mắt nhìn nhau, khẽ lắc đầu, trong mắt hiện lên vài phần âm trầm. Chỉ vì đạo hữu hôm nay đã đắc tội nhiều, coi như ta cùng với Âm Vô Đạo đạo hữu nợ chư vị một cái nhân tình. Ngày hôm sau có cơ hội nhất định báo đáp. Đông đảo tu sĩ nghe thấy sắc mặt cũng hơi nguôi nguôi giận, rồi rít chắp tay đáp lễ. Dù sao thì bọn hắn cũng không tổn thất gì cả, có thể nhận được một ân tình lớn không nhỏ của Vệ Tử Thanh cùng Âm Vô Trần, tính ra bọn hắn đã được một ít tiện nghi. Khi giữ Thanh Ngọc Kiếm thì sẽ không thể thông qua thí luyện thạch mà ly khai, điểm này không ai có thể phá bỏ được. Túi trữ vật của 20 người này đều không có Thanh Ngọc Kiếm. Vệ Tử Thanh và Âm Vô Trần liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, trầm giọng nói: "Chờ." Nếu không thể thông qua truyền tống trận rời đi, tu sĩ thần bí có thể che giấu khí tức của Thanh Ngọc Kiếm kia, sớm muộn gì cũng sẽ lại chỗ này. Nếu như đợi tên tu sĩ kia, nhất định phải cho hắn trả giá thật đắt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra trong đáy lòng của đối phương tràn đầy lửa giận. Hai người bọn hắn có bí pháp có thể phát hiện khí tức đại khái của Thanh Ngọc Kiếm, cho nên mới yên tâm mà ở giữ lại ở lối ra, chờ tu sĩ giữ Thanh Ngọc Kiếm đến rồi ra tay cướp đoạt. Nhưng mà cho đến khi vừa Âm Vô Trần giết Hồ Vĩ rồi lấy được Thanh Ngọc Kiếm, hắn cảm ứng được khí tức của hai Thanh Ngọc Kiếm kia, lại những Thanh Ngọc Kiếm khác thì hoàn toàn không cảm ứng được. Biến cố này làm trong lòng hai người dấy lên sự kinh đào hải lãng. Vô Thượng Ma Tông hao phí gần trăm năm mới có thể khó khăn phá giải được lông da cấm chế của thế nội thí luyện giới, sáng tạo ra bí pháp như hà sự tiền hao đó. Tam Thiên Đạo Môn vì có được bí pháp cũng phải trả giá trắc trở, thậm chí không tiếc đem một quân cờ chôn sâu trong Vô Thượng Ma Tông hơn 200 năm lộ ra. Hai người bọn chúng cả ngày lại tại ôm cây đợi thỏ, vốn tưởng rằng không chút sơ hở gì, nhưng không ngờ lại thiếu chút nữa trở thành trò cười cho thiên cổ. Nếu không phải bọn họ cản tại nơi này, cho dù người tu sĩ che giấu hơi thở Thanh Ngọc Kiếm đứng trước mặt bọn họ, thì bọn họ cũng không có cách nào cảm ứng được. Thậm chí, nếu đối phương ngây ngang rời đi, bọn hắn cũng chỉ có thể không chặn lại được. Nếu thật sự phát sinh ra việc như vậy, đường đường là người kế thừa của Tam Thiên Đạo Môn và Vô Thượng Ma Tông, canh giữ, mà còn để cho người nắm giữ nhiều thanh ngọc kiếm nhất rời đi, thì hai người bọn họ mất hết mặt mũi, chỉ sợ là địa vị của bọn họ trong tông môn cũng bị dao động. Bất kỳ tông phái nào, hơn nữa có thế lực lớn như Tam Thiêu Đạo Môn cùng Vô Thượng Ma Tông, đối với người kế thừa đều cực kỳ coi trọng. Không chỉ có bồi dưỡng, mà bên ngoài còn vì đề phòng những người khác có ý đồ bất chính mà âm thầm bồi dưỡng thêm. Vệ Tử Thanh, Âm Vô Trần, hai người được công nhận là người kế thừa trưởng môn của hai đại tông phái, là hai đệ tử xuất sắc của tông môn. Nhưng nếu chuyện trọng đại trong thí luyện giới này bị bại lộ ra, không những trở thành trò cười, đồng thời địa vị của bọn chúng sẽ bị thay thế. Cho nên, hai người này tuy rằng ngoài mặt thì cực kỳ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Đem ti sự thần này đối diện, hận đến cực điểm. Vệ Thanh Tử còn tốt, tuy rằng sắc mặt âm trầm, nhưng ít ra còn bảo trì được sự trầm ổn. Mà ánh mắt Âm Vô Trần lộ ra hoang mang, một cỗ sát khí lạnh như băng từ trong cơ thể phát ra, làm cho mặt đất đóng băng lại trở thành một mảng băng màu đen. Sau nửa canh giờ, lại có 5 tên tu sĩ lục tục đuổi tới. Sau khi được những tu sĩ đề tỉnh, mấy người này thoáng do dự. Ngoại trừ một người trực tiếp bóp nát thí luyện thạch rời đi, thì còn 4 người, tất cả đều giao ra túi trữ vật cho Vệ Thanh Tử cùng Âm Vô Trần. Hiu hiu. Vào thời khắc này, tiếng xe gió cực liệt mà chuyển đến. Ba đạo độn quang cắt ngang chân trời, gào thét mà đến, xoay quanh vòng tròn rồi đáp xuống trước mặt mọi người. Quân Vô Hối nhíu mày, ánh mắt rơi xuống sắc mặt âm trầm của Vệ Tử Thanh cùng Âm Vô Trần, liền lộ ra vẻ kiêng kỵ. Chư vị đạo hữu, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng không biết, nhưng nếu ba người đạo hữu muốn lưu lại nơi này xem náo nhiệt thì phải đem túi trữ vật giao cho Vệ đạo hữu cùng Âm đạo hữu. Nếu không chỉ có thể bóp nát thí luyện thạch mà rời đi. Khi âm thanh của Quân Vô Hồi vừa thốt lên, một nam tử sắc mặt tối tăm liếc mắt nhìn ba người rồi thản nhiên nói: "Đa tạ đạo hữu đã cho biết." Quân Vô Hồi nghe vậy liền chau mày, tuy rằng không rõ ràng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà túi trữ vật của hắn có vật vừa lấy được trong động phủ, không thể để cho người khác biết được. Hơn nữa, từ nghĩ khí của người kia thì tựa hồ toàn bộ tu sĩ có mặt đều đây đều bị xét qua túi trữ vật. Từ đó có thể rõ ràng thái độ hai người Vệ Tử Thanh kiên quyết, sợ rằng gặp trắc trở. Thoáng do dự, hắn trở tay đem túi trữ vật giao cho một gã đệ tử phía sau, đồng thời âm thầm truyền âm nhắc nhở một phen. Tu sĩ Lạc Thủy Tông kia tuy rằng trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng với ánh mắt nghiêm nghị của Quân Vô Hối vẫn gật đầu, sau đó bóp nát thí luyện thạch mà rời đi. Tại hạ Lạc Thủy Môn Quân Vô Hối, đây là túi trữ vật của hai vị sư đệ ta. Quân Vô Hối sắc mặt bình thản, giao túi trữ vật cho hai người, đưa thần thức vào kiểm tra. Vệ Tử Thanh cùng Âm Vô Hối là hai người này thần thức đảo qua, rồi hắn khẽ gật đầu, đem túi trữ vật trả lại. Quân Vô Hối tiếp lấy, rồi xoay người cùng sư đệ đi sang một bên, ánh mắt đảo qua bốn phía, khóe mắt lóe lên không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này Vệ Tử Thanh và Âm Vô Trần cùng nhau mở mắt, ánh mắt lộ ra hàn quang. Người trước hừ lạnh một tiếng, đưa tay hung hăng vỗ lên mặt đất, trên tay thoáng hiện lên thần quang thổ sắc. Cả mặt đất dưới cái vỗ này liền run lên, một cỗ dao động vô hình trong nháy mắt tán phát ra, trực tiếp hướng vào sâu trong lòng đất quét tới. Oanh! Dưới nền đất đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm muộn. Lập tức dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một đạo thân ảnh hung hăng nhảy ra từ trong lòng đất. Người này có dáng thấp bé, thân mặc một chiếc áo ngắn thổ hoàng sắc. Dưới thân là một bộ lân giáp xuyên sơn giáp, trông cực kỳ giống yêu thú. Nhưng mà lúc này, trong miệng và mũi của yêu thú này liên tục phun ra máu tươi, hơi thở trở nên mong manh, hiển nhiên là sống không nổi. Thanh Châu Thổ, Hành Tông Tu Sĩ. Yêu thú này là toàn địa thú, tuy rằng là nhất giai thượng phẩm yêu thú, nhưng trời sinh thổ hệ chi tính, chui vào lòng đất như cá lội nước, linh hoạt tới cực điểm. Yêu thú này bởi vì am hiểu di chuyển dưới đất, hơn nữa luôn luôn rất cẩn thận, cho nên ngoại trừ tu sĩ thổ hành tông ra, người khác khó bắt được nó. Nghe nói thổ hành tông khi phối hợp được yêu thú này mà thi triển một loại bí pháp, liền có thể lẻn vào sâu trong mặt đất 50 trượng. Không có tu vi kim đan kỳ, tuyệt đối không thể phát hiện được hành tung của họ. Nhưng một người một thú này bị vệ tử thanh cùng âm vô trần đồng thời phát hiện, chẳng phải nói hai người bọn hắn đã có tu vi không thua kém gì kim đan kỳ. Sau khi cho ra kết luận, tu sĩ các phái đều đưa mắt nhìn về phía hai người càng hiện lên phần kinh hãi. Phốc. Lúc tu sĩ thổ hành tông bị bại lộ trước mặt mọi người thì trong mắt vẫn còn vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên việc hai người này có thể phát hiện ra hành tung của hắn làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Sắc mặt âm vô trần âm lãnh, lúc vệ tử thanh đem người này bước ra ngoài cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào mà hung hăng đưa về hắn một chảo. Đoạn hồn thú. Một chảo hạ xuống, sắc mặt của tu sĩ thổ hành tông trong nháy mắt đại biến, giống như là bị trọng thương, sắc mặt trở nên trắng bệch, trong mắt càng lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi. Định thân định hồn, đại thổ định thuật. Người này quát lớn một tiếng, đột nhiên trên người toát ra một cỗ thổ hoàng sắc quang mang nồng đậm, đem nguyên thần xuất ra khỏi cơ thể gắt gao cuốn lại. Âm vô trần thấy thế liền hừ lạnh một tiếng, bàn tay hơi dùng sức, quang hoa trên người cơ thể thổ hành tông như bị mạnh mẽ đè ép lại, chậm rãi biến dạng. Một loại âm thanh chi nha từ giữa mà truyền ra, sau đó hoàn toàn vỡ vụn. Mà trong mắt của tu sĩ thổ hành tông, thổ quang sắc đào hoa dần dần lộ ra vẻ sợ hãi. Đoạn hồn thủ, tuyệt học của vô thượng ma tông, sau khi thi triển trực tiếp tác động lên nguyên thần của tu sĩ. Một khi nguyên thần của tu sĩ bị đôi ra ngoài cơ thể, nhẹ thì nguyên thần trọng thương, nặng thì thân tử tương đường. Nặng hơn nữa, thậm chí nguyên thần hủy diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Vô thượng ma tông thật là uy phong, tùy tiện liền có thể đưa người khác vào chỗ chết. Một giọng mỉa mai thản nhiên truyền đến, một đạo độn quang nhanh như tia chớp xuyên qua chân trời, chỉ trong mấy lần hô hấp đã xuất hiện trước mặt của mọi người. Độn quang được thu liễm, lộ ra một gã thân trần truồng, toàn thân đầy những vết sẹo tràn trịt. Người này chính là ngự thú tông Cát Thành Cương. Thân ảnh của hắn dừng ở âm vô trần cùng tu sĩ thổ hành tông, trước ngực đột nhiên sinh ra một đoàn hồng quang bao phủ làm ở trong bên trong, rồi mạnh mẽ ngăn lại đoạn hồn thủ. Cát Thành Cương, chẳng trách ngươi dám tới tham gia hành trình Mộc Gia Thánh Địa, thì ra lão bất tử ngự thú tông kia cho ngươi cửu hồn hộ thần kính. Âm vô trần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên tối tăm, nhưng mà trong mắt lại hiện lên vài phần kiêng kỵ, cũng không ra tay. Lão tử hôm nay đến xem náo nhiệt, không muốn động thủ với các ngươi. Cát Thành Cương hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói: bất quá, ngươi cũng đừng nghĩ Thanh Châu ta không có người, ta cũng không can thiệp ngươi cướp đoạt Thanh Ngọc Kiếm. Nhưng mà muốn giết chết người trước mắt ta thì hãy bước qua cải của ta. Coi như ngày hôm nay lão tử không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta dám cam đoan với ngươi, nếu ngươi còn dám hạ sát thủ, ta và các đại tông phái Thanh Châu tu chân giới cùng vô thượng ma tông bất tử lưỡng lập. Ngự thú tông là một tông phái trong tam đại tông phái ngàn năm của Doanh Châu, bởi vì có vài phần bí ẩn trong đó mà phải rời phái đến hoang vu Thanh Châu. Trải qua ngàn năm ngắn ngủi đã đem trình độ của Thanh Châu tăng lên không ngừng. Cũng bởi vì Ngự Thú Tông không chút keo kiệt mà giúp đỡ các tông phái khác, nên địa vị Ngự Thú Tông Thanh Châu lại cực kỳ siêu nhiên. Tu sĩ các tông phái Thanh Châu tôn kính tuyệt đối không dưới Doanh Châu Mộc Gia. Tại Thanh Châu, tuy rằng Ngự Thú Tông không có tuyên bố xưng bá, nhưng nếu họ hô lên một tiếng, đại tiểu tông môn tu chân gia tộc Thanh Châu nhất định sôi nổi mà hưởng ứng. Tuy rằng Ngự Thú Tông kia chỉ là tông phái tại Thanh Châu, thế nhưng che giấu sau lưng này thì cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên khi Cát Thành Cương đối mặt với Âm Vô Trần không hề có sợ hãi, thái độ cực kỳ cường ngạnh. Và đương nhiên, cùng hai người trước mặt va chạm thì dẫn tới quan hệ cực lớn. Âm Vô Trần nghe vậy thì sắc mặt liền âm trầm đến cực hạn. Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt Cát Thành Cương, giống như đem hai thanh lợi kiếm gần giống như đâm thủng thân thể của người ta. Âm thanh lạnh như băng, giống như là phát ra dưới cửu u địa ngục. Người đây là đang uy hiếp ta. Tôi liếm lại một chút đi. Người khác sợ Vô Thượng Ma Tông ngươi, nhưng Ngự Thú Tông ta lại không sợ các ngươi. Đừng tưởng rằng có một số việc chỉ có thể mình ngươi có thể biết được. Lão tử bây giờ là Ngự Thú Tông trung tâm đệ tử, ngươi nên biết ta đang nói cái gì. Cát Thành Cương lộ ra vẻ mặt châm chọc, khẽ lắc đầu rồi khoát tay nói tiếp. Này đối thủ của các ngươi không phải là ta. Lão tử đang chờ xem ngươi tới thu thập ngươi. Người đem thanh ngọc kiếm cho ta. Có ta tại đây, bọn họ tuyệt đối không mang đi đâu. Tu sĩ Thổ Hành Tông nghe vậy liền kính cẩn thi lễ, không chút do dự đem thanh ngọc kiếm trong túi trữ vật giao cho Cát Thành Cương. Ta nhớ có một gã tu sĩ mặc khắc bào thủ đoạn đem ký tức của thanh ngọc kiếm hoàn toàn giấu đi. Ui, hai người này còn không phải là thả người đi. Nếu tên kia đi trước rồi hôm sau lại không còn náo nhiệt nữa. Cát Thành Cương nghe vậy thì cầm lấy thanh ngọc kiếm khẽ cười rồi nhẹ nhàng nói. Nếu hắn đi rồi, chuôi thanh ngọc kiếm này các người cũng đừng mong đoạt được. Dù sao cũng không phải là gom đủ số lượng, vẫn là nên ngẫm lại làm sao bảo trì vị trí hiện tại. Lời vừa nói ra, sắc mặt của tu sĩ Cát Tông đều nhất thời biến đổi. Trong lòng giờ mới hiểu được vì sao Vệ Thanh Tử cùng Âm Vô Trần hai người lại cường ngạnh xét túi trữ vật của mọi người. Thì ra có một tu sĩ nắm giữ phương pháp ngăn cản thanh ngọc kiếm. Hơn nữa theo ngữ khí này thì số lượng thanh ngọc kiếm mà người kia nắm giữ nhiều hơn một thanh, và ngăn cản cảm ứng lẫn nhau của thanh ngọc kiếm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người lóe ra không ngừng. Các vị tiểu huynh đệ yên tâm, hai người bọn ta vẫn luôn thủ ở chỗ này, vẫn còn chưa được bất kỳ tu sĩ nào rời đi. Vệ Tử Thanh nghe vậy thì ảm đạm cười. Bất quá giờ phút này, sư huynh trước hết hãy giao thanh ngọc kiếm cho ta. Mặt khác, nếu sư huynh muốn lưu lại ở đây xem náo nhiệt thì cần phải đem túi trữ vật cho hai chúng ta kiểm tra một phen. Cát Thành Cương nghe vậy thì chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt không biết tiếc nuối hay là may mắn, tiện tay đem thanh ngọc kiếm giao ra, lại bảo đôi mắt nói. Cho các người xem túi trữ vật cũng được, nhưng lão tử trước tiên trịnh trọng nói cho các người biết, ta không phải sợ các người, mà là không muốn chấp nhặt cùng các người. Ui, không cần phiền phức. Thực lực hai người này không kém, thế lực sau lưng cũng lớn, đem túi trữ vật giao cho họ kiểm tra cũng không có gì, miễn phiền phức. Những lời này cũng là để nói sau với tu sĩ Thổ Hành Tông. Đợi một chút, từ từ, ta cũng có túi trữ vật nữa. Trong tiếng hô gọi nhỏ, một đoàn độn quang rơi xuống mặt đất, lộ ra một gã có dáng người thấp bé, một đạo sĩ mặt mũi lấm tấm, trông cực kỳ buồn xỉn. Hắn chạy rất nhanh đến trước người của Âm Vô Trần rồi giao túi trữ vật, nhưng mới đưa ra nửa chừng lại rút lại trong ngực, dùng đôi mắt nhỏ khát khao nhìn hắn rồi lo lắng nói. Nhưng ngươi cần phải cam đoan nhất định không được động tay động chân vào thứ gì hết. Bên trong đó ta có hơn 2.000 đồng hạ phẩm linh thạch, nếu ngươi trộm đi vài khối vậy thì không phải là ta chịu thiệt thòi sao? Chúng tu sĩ nghe vậy thì không khỏi lặng đi, ánh mắt nhìn về phía người nọ không khỏi lộ ra vẻ xem thường. Cho người ta kiểm tra túi trữ vật cũng đâu phải là việc gì tốt, sao lại gấp gáp đến vậy chứ? Hơn nữa, trong túi nhà ngươi lại còn chỉ có hơn 2.000 đồng hạ phẩm linh thạch, lại không biết xấu hổ mà nói ra trước mặt chúng ta. Những người đứng ở đây trong tay không ai không có 7-8 vạn hạ phẩm linh thạch, thậm chí người ta đường đường là thiếu tông chủ của Vô Thượng Ma Tông, muốn bao nhiêu hạ phẩm linh thạch thì có bấy nhiêu, còn để ý đến chút linh thạch này sao? Âm Vô Trần nghe vậy thì sắc mặt liền trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng. Liếc qua người họ một cái, đang muốn mở miệng thì vệ tử thanh bên cạnh lại mỉm cười, hắn chắp tay nói: "Nói vậy vì này phải linh dược tông môn Hứa Ngôn nọ, Hứa đạo hữu. Hôm nay tại hạ cùng Âm đạo hữu đắc tội nhiều, ngày sau sẽ tất có hồi báo, xin đạo hữu đừng để trong lòng." Âm Vô Trần nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, ánh mắt liền hiện lên vài phần kiêng kỵ, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn nhiều. Tu sĩ thấp bé nọ nghe không phải khỏi ngẩn ra, lập tức cười: "Làm sao mà ngươi nhận ra ta? Mấy năm nay ta bị sư tôn cùng trưởng môn hai lão hồ ly đó lại bắt ta liều mạng tu luyện, cho nên giờ cũng chưa hề bước ra khỏi tông môn nửa bước, chẳng biết lại sắp xếp tay ta lại trong linh dược tông." Vệ tử thanh nghe vậy thì sắc mặt liền ngại ngùng, tay mắt hiện lên vài phần xấu hổ, cười nói: "Tuyệt đối không có việc này, Hứa đạo hữu suy nghĩ quá lời, tại hạ cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe được trưởng bối trong tông môn nhắc tới chuyện tình của đạo hữu." "Coi như các ngươi thừa nhận cũng không sao, Triệu Quốc, Bát Châu không có tông phái nào không cần cài tay mắt vào trong linh dược tông bọn ta. Ngươi yên tâm, chuyện này đối với chúng ta là thành thói quen, các ngươi muốn lấy thì cứ lấy, nhưng..." Hứa Ngôn Ngọ ra vẻ rộng lượng khoan khoát, làm ra bộ dáng cần gì phải giả bộ, chúng ta đâu có để ý. Khóe miệng vệ tử thanh giật giật, miễn cưỡng cười. Ánh mắt của Cát Thành Cương dừng lại trên người của Hứa Ngôn Ngọ, lộ ra vẻ thú vị, cười nói: "Đạo hữu, không cần cùng hai người bọn hắn nhiều lời, nói chuyện với bọn họ cũng không kiếm được linh thạch, không bằng cho bọn họ kiểm tra sớm một chút rồi đứng một bên cạnh xem náo nhiệt, dù sao cũng không tốn linh thạch." Hứa Ngôn Ngọ nghe vậy thì trong mắt liền sáng ngời, giữ chặt tay Cát Thành Cương, làm như chỉ có huynh đệ ngươi hiểu ta, liền miên hắn nói: Đúng, được rồi, cùng bọn họ nhiều lời làm gì nữa, kiểm tra nhanh lên, ta vẫn cứ chờ xem náo nhiệt, dù sao cũng không tốn tiền, thậm chí còn tiền để kiếm cũng không sợ một cách vô ích." Người này nói luyên thuyên một hồi, vài câu cuối cùng hạ thấp ngữ khí xuống, cho dù mấy người đứng bên cạnh cũng không nghe được rõ. Vệ tử thanh cùng Âm Vô Trần nghe vậy thì sắc mặt hơi cứng, nhưng cũng không có phát tác gì, sau khi kiểm tra liền trả lại cho ba người. Dáng người Hứa Ngôn Ngọ tuy rằng thấp bé, mặt mũi lấm lem trông cực kỳ buồn sụn, nhưng mà giờ phút này đông đảo tu sĩ nhìn về phía hắn cũng mang theo vài phần lấy lòng. Linh Dược Tông, Luyện Dược Thánh Địa, Triệu Quốc tu chân giới, trong đó có hơn 10 người tam phẩm luyện đan sư. Còn nghe đồn còn tồn tại một tứ phẩm luyện đan sư trong truyền thuyết. Cho nên tu sĩ các tông phái trung đẳng, có rất ít tông phái có thể bị bọn họ mà dám bất kính. Dù sao tu sĩ khi tu hành, đan dược có tác dụng rất quan trọng. Đối với luyện dược sư, chỉ có lấy lòng chứ không ai nguyện ý mà trêu chọc cả. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.